Hot Girl siêu quầy, chương 20, trở lại khởi đầu. Góc truyện audio.com. Thảo Trang điềm nhiên trả lời. Tất nhiên, là công ty đứng đầu về lĩnh vực nghệ thuật của châu Á, phải, Vi gật đầu. Thế thì liên quan gì sao? Thảo Anh cũng tò mò lý do mà nó với Vi sang đây. Hôm trước, em nghe thấy Pama trong phòng nói rằng Ngô Ngọc đang cố gắng lật đổ tập đoàn nhà mình. Người đứng đầu Ngô Ngọc hiện tại cũng chính là chủ tịch Ngô Thái Minh của tập đoàn Smart. Buôn ngày xưa, chú thích, cách đây khoảng 20 năm. Smart, Buôn là một tập đoàn lớn trên thế giới nhưng từ khi công ty nhà nó và Vi bắt đầu nổi lên thì uy tín và các mối làm ăn của Smart. Buôn bắt đầu giảm dẫn đến phá sản không lâu sau đó, nó nói. Smart, Buôn, Trang nhắc lại. Nó không nói. Chỉ gật đầu, đó chẳng phải là, Thảo Anh nhìn hai con bạn, lão già kia đã hăm dọa về một ngày mà KWT, tập đoàn nhà nó, viết tắt trong từ Kiwasato, và Ngọc bảo, tập đoàn nhà Vi, bị lật đổ, không lâu đâu, ngay sau lời hăm dọa đó là cổ phiếu của tập đoàn liên tục rớt giá cách đây 5 năm tháng và được anh hai khôi phục. Tiếp theo đó là một số lô hàng bị đánh cháo thành hàng kém chất lượng. Đã được thu hồi và xử lý, nhưng gần đây nhất là trong công ty có nội gián, nhiều thông tin được bán ra cho các công ty khác, và liên tục mấy tháng gần đây đều có người ăn xén mất một khoáng không ít của công ty. Mỗi tháng tầm 250 triệu và tính đến nay cũng hơn cả tỷ đồng, nó nói. Hơn 1 tỷ, Trang và Thảo Anh nhắc lại. Phải, điều tra là chỉ duy nhất mất từ một chi nhánh lớn nhất tại Việt Nam. Hiện tại thì tổng giám đốc ở đó đã được cho thôi việc. Còn ai là người lên nắm tiếp chức vụ này là ai thì không biết, Vi thở dài. Người lên thay chức tổng giám đốc là chị, Trang dựa người ra sau. Nói một cách khó khăn. Vậy ạ, nó nói. Giọng chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Vi thì chuyện này chắc không biết nhưng với người như em. Chị tin rằng em biết rồi. Đúng chứ, Trang nhìn nó hỏi. Vâng, nó đáp, mày biết sao, Vi nhìn nó. Thao biết bởi người mà Pama có thể tin tưởng để giao lại chỗ nguy hiểm như thế chỉ có chị Trang. Anh Thiên tuy hơi lạng lùng nhưng rất nóng tính. Anh Minh thì làm việc thì khả năng phán đoán sự việc chỉ ở mức 90. Hai người đó không thể đảm nhiệm được vị trí nguy hiểm đó. Chỉ có chị Trang là người biết giữ bình tĩnh và khả năng phán đoán ở mức 99. Nên tất nhiên phải được trọng dụng hơn rồi. Còn ba đứa mình thì họ nghĩ còn nhỏ nên không có khả năng, nó trả lời. Ra là vậy, Thảo Anh gật gù. Em thông minh đó, có vẻ như nhận định của Pama về em là không đúng thì phải, Trang cười nhẹ. Không hẳn ầm không thích mua việc vào bản thân nên cũng chẳng muốn làm gì nhiều. Pama biết thế nên cũng không định nhờ vả. Nhưng có vẻ lần này em cần chị giúp một chuyện thôi, nó cười gian. Chuyện gì, nhìn nụ cười của em, chị thấy không an tâm, Trang e ngại. Không có gì đâu ạ, em muốn điều tra và lật đổ lại Ngô Ngọc. Chị sẵn sàng giúp em chứ? Tất nhiên đó nhiệm vụ của chị, Trang gật đầu. Vậy em muốn sau khi nhận chức, chị hãy để Thảo Anh làm thư ký riêng in. Thảo Anh thông minh. Có thể giúp chị nhiều việc và hơn nữa khi hai người cùng đi với nhau. Em tin sẽ bớt đi nguy hiểm. Ốc còn gì nữa, Trang nhận lời không chút do dự. Vị trí trưởng phòng kế hoạch hãy giao cho Vi và trưởng phòng kế toán em sẽ đảm nhiệm. Khi ở trước trưởng phòng kế hoạch, Vi có thể điều tra thêm về số lô hàng từng bị đánh cháo và em cũng sẽ dễ dàng kiểm tra và bảo quản sổ sách khi ở trước trưởng phòng kế toán. Nó trình bày, ok, quyết định thế đi, Trang gật đầu. Thế là xong, trước mặt cứ thế nhé. Ok, Thảo Anh và Vi đồng thanh. Và còn chuyện này nữa, Trang cắt ngang. Chuyện gì ạ, Thảo Anh hỏi. Dây đi muốn các em quay trở về làm việc. Các em bỏ đi cũng được hơn nửa năm rồi còn gì. Em không biết nữa, Thảo Anh lắc đầu. Dây đi kêu hả chị, Vi hỏi. Em sẽ trở lại, nó nói rồi đứng dậy. Không phải mày ghét cái trốn đó lắm sao, Vi nhìn nó. Tao không còn cách nào khác, Ngô Ngọc là công ty quản lý nghệ thuật cho nên tao muốn thử xem tao và họ. Ai thắng, nó nói rồi giơ tay tỏ vẻ chào với Thảo Anh và Thảo Trang rồi bước thẳng ra cổng. Trong đầu luẩn quẩn một suy nghĩ. Em tin, chị sẽ không? Thôi Yêm cũng về, chào hai người, tối mai tới ba chơi với tụi em nhá. Em đợi chị, Vi thấy nó bước ra cũng chạy vội theo. Chiếc xe chạy ra khỏi cánh cổng sắt to, mất hút trên đường đi. Thảo Trang nói với em gái là mình mệt nên cũng lên phòng trước. Cạch cửa phòng Trang đóng lại, cô ngồi thụp xuống giường, tay bấm trên chiếc điện thoại rồi gọi cho ai đó. Alo, có tin gì rồi? Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông trung niên nhấc máy vội vã hỏi. Xin lỗi, cháu chỉ có thể cho bác biết là hai con bé đó qua đây không để tham quan. Chỉ thế thôi, Trang cười. Sao thế, tụi nó không chịu nói à? Không, cháu đã hứa là sẽ giữ bí mật cho nên không thể cho bác biết thêm thông tin gì. Mong bác thông cảm, với lại bác không cần lo. Chẳng có gì là quan trọng lắm đâu. Cứ để tụi nó tự làm những điều tụi nó muốn. Vi và An là hai đứa thông minh nên chắc chắn không làm chuyện gì hồ đồ. Bác sẽ tin cháu, mong rằng chúng đừng đi xa quá, giọng người đàn ông buồn bã. Vâng, thôi muộn rồi, bác nghỉ sớm đi ạ, Trang nhanh chóng kết thúc câu chuyện. Ừ thôi, công nghỉ sớm đi, người đàn ông nói rồi gác máy. Trang lặng lẽ buông tiếng thở dài. Vi và An, hai cô bé mà cô xem như em gái ruột này đã lớn hết rồi. Trưởng thành hết rồi, biết bản thân mình cần gì và nên làm gì cả rồi. Có lẽ cô không nên lo lắng quá. Tụi nó thông minh, lanh lẹ và giỏi vô cùng nên không cần phải quan tâm quá đến như thế. Tụi nó có lối sống riêng, có cuộc đời riêng cần phải bước tiếp, cũng như cô, nhưng thứ cô sợ không phải những thứ đó, mà có lẽ là thứ gì đó sâu xa hơn. Để tụi nó dấn thân vào thương trường quá sớm có phải là điều tốt? Để tuổi trẻ của tụi nó thấm dần cái sự khắc nghiệt của giới kinh doanh này liệu có phải hay không? Hết chương.